Chương 55, ngươi cũng xứng gọi sụp mạn. Ngươi chính là quân đồng minh cái kia sụp mạn tiếp thu thánh tướng quân cải tạo quân đức binh sĩ, liếc chéo đi ra công sự cao to nam nhân, ngựa khí có chút khinh bỉ. Hắn cho rằng bị nước đồng minh đại lực tuyên truyền, một người chinh phục Italy, công hãm tha nhờ Roma chuyển kỳ anh hùng, chí ít cũng nên là hệ giả cờ như vậy đại lực sĩ. Thân cao 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, giống như titan hậu duệ, một chút nhìn qua liền đặc biệt có lực chấn nhiếp. Có thể xuất hiện ở trước mặt mình quân đồng minh sụp mạn, nhiều lắm là so với người thường cao lớn một chút, cường tráng một ít, không có một chút nào khuyết đại nơi. Thật muốn bàn về vóc người, thân cao 6'2" thước anh 191cm Luke, ở khôi ngô như người khổng lồ nhỏ tự quân đức binh sĩ trước mặt, không coi là cái gì. Bắp thịt càng la kém xa quân đồng minh sụp mạn cái kia cường tráng mà ma nhờ mẹ thân thể, đối mặt như là dùng quá sở tệ rổ y thuốc to con, còn có vẻ hơi gầy yếu chỉ từ ở vẻ ngoài xem, cái này khí thế hung hãn quân đức binh sĩ, hình thể cường tráng, dường như cổ đại thân cao ta mở thước, vòng eo ta mở thước vô song dũng tướng. Từng khối nham thạch rô nở dê như cứng rắn bắp thịt, hầu như muốn đem quân trang nổ tung. Rất có vài phần ma quỷ cơ thịt người dũng manh khí chất người nhìn qua lại như là cái đồng tử quân. Quân đức binh sĩ liếc mắt một cái tuổi trẻ chuẩn tướng, cười nhạo nói, hạng như mày, ném đến nước Anh láo trong quân doanh, nên rất được hoan nghênh, cũng sẽ bị khai phá rất tốt nhục nhã tính chất trầm trọng, cũng không có để Luke tức giận. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Spefeni, hỏi, ngươi nói hắn là xe tăng cấp, ý tứ còn có càng ma nhờ me ạ gì ạn sụp màn đúng thế. Phá tan Xô Viết quân đội ba người kia, chính là chiến hạm cấp hạ gì ạn sụp mạn. Bọn họ muốn càng đáng sợ Spefeni gật đầu đáp. Trong ánh mắt của nàng, lẫn lộn một chút vẻ lo âu. Bắp thịt chính là sức mạnh, thể trạng quyết định tất cả đây là rất nhiều người đều công nhận sự thực vì lẽ đó, mặc dù Luke biểu hiện ra không ke mở hơn quân đức sụp mạn cường hãn khí tức. Nhưng Spefeni vẫn cứ mang trong lo nở dê hoài nghi, na nở dê ở Berlin nhưng là thấy tận mắt. Những người chiến hạm cấp sụp mạn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Xe tăng, máy bay doanh tạc, lên tơ y HNZ nga nở, HNZ và nở binh lính đều không phải là đối thủ thân là quân đồng minh sụp mạn Luke, không biết có được hay không. Nhớ tới ở đây, Svefeni nắm chặt cái kia chi sập dình phiệu xuống trường, chuẩn bị thấy tình thế không đúng, liền trợ giúp vị này tuổi trẻ chuẩn tướng. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên dù lì ản. Nếu như đem đầu của ngươi vặn xuống, mang về Berlin, nguyên thủ nhất định sẽ đại lực ngợi khen ta, nói không chắc còn có thể xem CFIS như vậy bị danh hiệu. Khôi ngô như người khổng lồ quân đức binh sĩ, cười hát hát nói. Luke không có nói tiếp, đối với tạp binh liền không có cần thiết lãng phí thời gian. Nói như vậy, lời kịch đều là để cho trọng yếu nhân vật. Bước chân hắn tầng tầng đạp xuống, giấu ở công sự mặt sau Spefeni. Chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn động một chút. Mạng nhện vết dạn nước hướng về bốn phía kéo dài, đạo kia cao to kiên cường bóng người xé ra không khí, chế tạo ra mãnh liệt khí lưu. Hầu như là thời gian một hơi thở, liền áp sát đến quân đức sụp mạn trước mặt. Tay phải nắm tay, không hề đẹp đẽ toàn lực nện xuống lúc này Luke, so với trước, không nói tới sức mạnh vẫn là tốc độ, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Loại này mỗi ngày mỗi đêm đều đang tiến bộ. Mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ cảm giác, một lần để hắn mê muội không ngớt. Mang tới khoái cảm, thậm chí muốn siêu qua nhân loại nóng lòng trên giường vận động. Thật nhanh phát đạt thị giác thần kinh, để dù lì ản miễn cưỡng bắt lấy Luke di động quy tích. Cảm nhận được phả vào mặt trầm trọng sức mạnh, hắn lập tức thu hồi sự coi thường. Quân đồng minh siêu chiến binh, xem ra QNZ không kém dù lì ản hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, bắp thịt ninh thành một đoàn. Hai tay giao nhau, che ở trước ngực. Để ta xem trước một chút người sức mạnh. Dù lì ản trong đầu né qua ý nghĩ như thế. Hắn nếu như thấy tận mắt, cái kia bị Luke một quyền lại một quyền, sống sờ sờ đánh chết người đột biến cương xác, chắc chắn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Một hồi thực lực không kém nhiều chiến đấu bên trong, đem quyền chủ động trước tiên nhường ra đi, cùng tự sát không khác nhau gì cả. Huống chi, Luke chân thực sức chiến đấu. Cách xa ở dù lì ản bên trên chỉ là hắn không biết mà thôi đùng nắm đấm nện ở dù lì ản hai tay, gần 10 tờ N khủng bố sức mạnh bị chút chú với một điểm. Hầu như không đợi cái này quân đức sụp mạn phản ứng lại, hai cánh tay của hắn răng rắc một tiếng, từ khuỷu tay trực tiếp gãy vơ phát lực có thể vặn gãy xe tăng nòng pháo, sợi cơ bắp dường như vặn chặt dây thép như thế tráng kiện cánh tay, như là bị ném vào máy trộn bê tông như thế, trong nháy mắt chấn động thành thối nát thịt nát kịch liệt thống khổ thẳng tới rủ lì an đại não. Còn chưa chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, Luke ánh mắt ngưng lại, tay trái dò ra, đè lại quân đức sụp mạn thâm hậu vai. Hướng phía dưới ép một chút. Thể trạng khôi ngô, dường như người khổng lồ nhỏ tự du lì ản, như là không hề năng lực chống cự hài tử như thế, không chịu nổi cái kia cố tràn trề đại lực, hai chân mềm nhũn, đùng một tiếng, đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất. Nghe nói Berlin nguyên thủ, đem ạ gì ạ người coi là hoàn mỹ nhất chủng tộc. Mà như ngươi vậy siêu cấp chiến sĩ, càng là thứ ba đế quốc cho rằng ạ gì ạn sụp mạn. Luke túi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, có thể bây giờ nhìn lại, cu nở dê chỉ đến như thế. Vĩ đại nguyên thủ rủ lì ạn khuôn mặt bẻ cong, hai tay lộ ra bạch run tùm nốt xương, máu thịt cố gắng ngọ ngoại, muốn khôi phục thương thế. Hắn nhìn về phía Luke, hai mắt biến thành một mảnh trắng lóa. Thứ ba đế quốc vạn tuế cùng nhiệt tiếng gầm gư hạ xuống. Một luồng khá là năng lượng kinh người gọn sóng, hình thành uy lực to lớn chói mắt trùm sáng, trực tiếp đem Luke thôn chưa tiến vào. Dường như khổng lồ xét hình cầu, xì xì vang vọng đốt cháy không khí, cha y khe tở khí tức lan ra. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, không ngừng vang lên. Bốc lên nồng nặc khói thuốc, che kín rồi chiến trường, khiến người ta không thấy rõ trạng huống cụ thể. Song xuôi sẻ Fanny bưng cái kia chi sắp dỉnh phịu xuống trường, một mặt nghiêm nghị. Na nở dê không cho là Luke có thể may mắn còn sống sót, phải biết ạ gì ạn sụp mạn công kích cường đại nhất thủ đoạn, chính là phóng thích năng lượng trùng sáng. Liền kiên cố thâm hậu xe tăng đều có thể đa nhờ nô, chớ nói chi là nhân loại yếu đuối thân thể máu thịt. Hắn bất cần rồi, nên phòng bị dù lì ạn này một chiêu sẽ phẹ nì ảo nào thầm nghĩ. Dù lì ạn động tác quá nhanh, na nở dê cũng không kịp nhắc nhở Luke duy trì cảnh giác. Quân đồng minh cứu viện thất bại. Svefeni nhìn kỹ quần cuộn bụi mù bên trong đi ra cao to bóng người, chuẩn bị tiến hành cuối cùng dãy rủa. Ngược lại na nở dê cu nở dê chạy không xa, cùng với hốt hoảng chạy trốn, lại bị kẻ địch đuổi theo giết chết, còn không bằng liều mạng một lần Svefeni, ngươi nhìn qua rất hồi hộp. Ngay lập tức, một đạo giọng trầm thấp vang lên, để toàn thân căng thẳng Svefeni thanh tĩnh lại. Na nở dê có chút không dám tin tưởng, theo bản năng hỏi. Làm sao ngươi không chết nổ tung tạo thành khói đặc tiêu tan, đạo kia bóng người xuất hiện, dĩ nhiên là Luke hắn chẳng biết lúc nào đổi một thân trẻ tợ lạ sở tự chiến y đi hề. Ngoại trừ con kia vững vàng đặt tại rủ lì ạn trên mặt bàn tay phải, da re mặt ngoài bốc ra đốt cháy khét tự màu đen dấu vết, khắp toàn thân hầu như không mất một sợi tóc. Ta đương nhiên còn sống sót, xe phẹn nhì. Luke nhếch miệng cười nói. Hắn giơ tay đem lực kiệt ngã xuống đất dù lì ạn nhở cờ lên đến, cái này quân đức sụp mạn phóng thích quá năng lượng trùm sáng sau, xem điện lực tiêu hao hết cơ khí như thế, thoái hóa thành người bình thường. Liên trình độ như thế này, cũng xứng gọi sụp mạn Luke bĩu môi, đối phương phóng thích năng lượng trùm sáng, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, người bình thường xác thực khó có thể chống đối. Dù cho là chính mình, đều chịu một điểm vết thương nhỏ. Căn cứ hắn tính toán ở, một pha tờ năng lượng trùng sáng, gần như tương đương với một viên phản xe tăng đạn đạo sản sinh nổ tung sức mạnh. Có điều có sụp mản khuôn tự lành năng lực, không tới một phút, bàn tay phải bị đốt cháy khét tự vết thương, liền khôi phục như lúc ban đầu.